không đúng. Cảm nhận cảm giác như là đánh vào trong không khí, Hồng Y trưởng lão biết rõ mình đã không đánh trúng đối phương. Hắn vừa định trốn tránh thì chợt nghe được một tiếng hừ lạnh như băng truyền tới. Hiện tại mới biết thì đã muộn rồi. Ta bảo ngươi chết đi, vừa rồi ngươi không chết thì hiện tại quỳ xuống cho ta a. Nương theo đạo ý niệm này vang lên, Hồng Y trưởng lão lập tức cảm thấy lưng mình mát lạnh, một cỗ lực lượng giống như biển gầm điên cuồng lao qua, hung hăng đụng vào trên người hắn. Sắc mặt Hồng Y trưởng lão đỏ lên, từ trên không trung rớt xuống, nặng nề ngã xuống mặt đất, thân thể tựa như cương thi, quỳ trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1050, Nhiếp Vân ra tay, 2, Thiên Tâm Hàn Độc. Phúc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Hồng Y trưởng lão lần nữa phun ra máu tươi, quỳ trên mặt đất không ngừng phát run. Ngay khi Vân Huyên đả thương hắn cũng đồng thời gieo độc xuống cơ thể của hắn. Thiên Tâm Hàn Độc là kịch độc cấp bậc giống như Yêu Minh Thủy Dịch, có thể nói là một trong hai đại kịch độc không ai có thể chữa được trên Phù Thiên Đại Lục. Một khi chúng, khí hải bị đông kết, không phát huy được thực lực. Cho dù là phá không cảnh đỉnh phong cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước Thiên Huyễn trúng chất độc này cho nên mới bị bắt. Không nghĩ tới loại kịch độc này ở trên người nàng còn có. Ha ha, hiện tại mới biết thì đã muộn. Các ngươi cũng cùng quỳ xuống cho ta đi. Đả thương Hồng Y trưởng lão, hai hàng lông mi nhíu chặt của Vân Huyên cũng không có giãn ra, ngược lại càng thêm âm lãnh. Đồng thời bàn tay lật một phen, một cỗ lực lượng mạnh mẽ áp bách phát ra, tam đại trưởng lão còn chưa có kịp phản ứng thì đã giống như Hồng Y trưởng lão, đồng loạt quỳ xuống mặt đất, mặt mũi mất sạch. Vốn thực lực bản thân Hoàng Lam Hắc Ba đại trưởng lão kém xa Hồng Y trưởng lão, ngay cả Hồng Y cũng bị đánh ngã, đương nhiên bọn hắn càng không phải là đối thủ của nàng. Trưởng lão, nhìn thấy tứ đại vô thượng trưởng lão bị đánh cho quỳ xuống mặt đất, những trưởng lão, đệ tử ở phía sau đều nắm chặt tay, lửa giận trong lòng dâng lên, có cảm giác như phổi cũng sắp nổ tung. Vô thượng trưởng lão, tồn tại tôn quý nhất trong tông môn không ngờ lại bị đánh cho quỳ trên mặt đất, loại vũ nhục này thật sự quá lớn, thả bọn họ ra. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, một bóng người mang theo ý tuyệt sát từ trong đám người lao ra, đâm thẳng về phía Vân Huyên. Tuy rằng kiếm quang sắc bén, nhưng mà lực lượng thật sự quá yếu. Chỉ nhìn công kích đã biết tối đa chỉ có lực lượng nạp hư cảnh sơ kỳ. Xuống đây đi. Vân Huyên cũng không thèm nhìn, lật tay một cái, kiếm quang vỡ vụn, bóng người rơi xuống mặt đất. Diệp Kiếm Tinh, hắn nhìn thấy tứ đại vô thượng trưởng lão chịu nhục cũng chịu không nổi nữa mà trực tiếp lao đến. Phế vật, sư thúc ngươi cũng không phải à đối thủ của ta, chỉ bằng vào ngươi. Hừ, nhìn thấy người nọ là Diệp Kiếm Tinh, ngón tay Vân Huyên khẽ vuốt lọn tóc, thân thể mềm mại quay sang, miệng hừ một tiếng. Hai chân đi tới trước mặt Hồng Y trưởng lão, bảo Nhiếp Vân lấy thiên quyền kiếm ra thì ta có thể giải độc giúp ngươi, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơn nữa, ngón tay khẽ nâng cằm Hồng Y trưởng lão lên, Vân Huyên cười nhạt một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ vũ mị. Trước khi chết ta còn có thể khiến cho ngươi thân bại danh liệt, trở thành đối tượng vạn người phỉ nhổ. Không có biện pháp tiến vào tế tự chi địa của tông môn. Ngươi, giết ta đi. Trong kiếm thần tông, người có thể đi vào tế tự chi địa cơ hồ đều là đại nhân vật vì tông môn mà chết. Được hậu bối truyền thừa và tán dương, nghe thấy Vân Huyên lại muốn làm bại hoại thanh danh của mình, Hồng Y trưởng lão sắc tức giận, toàn thân run rẩy. Ha ha, giết ngươi, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi như vậy. Vân Huyên nở nụ cười khanh khách. Vân Huyên, làm người nên để lại một đường. Bây giờ ngươi đừng có đắc ý, chỉ cần tông chủ trở về, vũ nhục mà ngươi đặt lên trên người chúng ta, nhất định tông chủ sẽ báo lại toàn bộ, làm cho ngươi thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Hoàng Y trưởng lão nhớ tới đủ loại thần kỳ của thiếu niên kia, hắn thét dài một tiếng. Tông chủ, Nhiếp Vân của các ngươi. Ha ha, nói cho ngươi biết, hắn không đến là tốt nhất. Nếu như dám đến, ta sẽ khiến cho hắn chết ở chỗ này, không có cơ hội xoay người. nghe được thấy Hoàng Y trưởng lão liên tục nói tới cái tên làm cho nàng chịu thiệt. Nụ cười của Vân Huyên thoáng cái cứng lại gờ, sắc mặt âm trầm tựa như thâm uyên, khiến cho ta không có biện pháp xoay người. Khẩu khí thật lớn, Vân Huyên, ta cũng muốn nhìn xem ngươi bằng vào cái gì mà dám làm vậy. Vân Huyên vừa mới dứt lời thì đã có một đạo thanh âm rõ ràng vang vọng trong tông môn. Thanh âm này đột nhiên nổ tung, lập tức có một trưởng ấn cực lớn phá không đánh tới. Đánh thẳng về phía nàng, trưởng ấn này dài 7-80 trượng, rộng cũng có 20-30 trượng. Còn chưa tới trước mặt đã mang theo lực lượng đập nát thiên địa. Dừng lại, nhìn thấy trưởng ấn, vẻ mặt tràn ngập đắc ý của Vân Huyên trong chốc lát biến mất, lập tức bị vẻ hoảng sợ thay thế. Nàng quát lên một tiếng, hai tay đồng thời giơ lên nghênh đón. Ầm ầm, tuy rằng nàng am hiểu kiếm thuật, thế nhưng trưởng pháp cũng không yếu. Từ tình huống giao thủ với Hồng Y trưởng lão vừa rồi là có thể nhìn ra được. Lúc này hai tay tung bay, không gian bên trên lần nữa trọng điệp vào một chỗ. Tam thiên trọng điệp kính, chuyện này không có khả năng. Nhìn thấy hai tay Vân Huyên trọng điệp lực lượng, toàn thân Hồng Y trưởng lão run lên. Vừa rồi chiến đấu với nàng, tối đa chỉ trọng điệp mấy trăm trọng lực lượng, thiếu chút nữa hắn đã không ngăn cản được. Không ngờ tới Vân Huyên lại có thể liên tục trọng điệp 3.000 trọng. 3.000 trọng lực lượng, cho dù đối phương giống hắn, cũng là bán bộ đan điền huyệt khiếu cảnh thì cũng sẽ không ngăn cản nổi, bị đánh chết. Đáng sợ, làm sao nàng ta có thể luyện thành công kích cường đại như thế chứ? Loại lực lượng này dưới đan điền huyệt khiếu cảnh không có đối thủ. Rầm rầm rầm, trong lòng nghĩ vậy, Hồng Y trưởng lão đã nhìn thấy trưởng ấn trên không trung va chạm với điệp kính của Vân Huyên. Hai cỗ lực lượng tựa như hai ngọn núi lớn va chạm, khí lưu cuồng bạo khiến cho không gian chung quanh bị xé rách ra thành từng khe nứt, đen kịt mà dữ tợn. Răng rắc, răng rắc, trưởng ấn cực lớn trên không trung cũng không giống như trong tưởng tượng của hắn, bị tam thiên trọng điệp kính đánh nát. Mà ngược lại uy thế càng ngày càng mãnh liệt, giống như tinh hà trụy lạc, không có cách nào ngăn cản, cứ thế mà đánh xuống phía dưới. Phá cho ta! Đôi mi thanh tú của Vân Huyên nhướng lên, mái tóc đen nhánh phiêu đãng bốn phía, có chút dữ tợn, hai tay giơ lên, thân thể thẳng tắp, lực lượng trên người điên cuồng tuôn ra ngoài, muốn ngăn cản trưởng ấn đánh xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1051, một trưởng đánh cho nằm sấp đinh đinh đinh. Mỗi khi nện một cái thì chân Vân Huyên lại lún xuống dưới đất một phần. Liên tục ba cái, nửa đầu gối của nàng đã lún sâu xuống mặt đất, giống như cái đinh bị đóng vào trong tường vậy. Sau khi liên tục đập ba cái, lực lượng của trưởng ấn cũng không ngừng lại mà tiếp tục nghiền áp. Chuột nhắt lớn mật, Vân Huyên tông chủ, ta tới giúp ngươi. Tình huống liên tiếp xảy ra cũng chỉ trong nháy mắt ó, đợi cho đám người di huyết kịp phản ứng thì đã thấy nửa đầu gối của Vân Huyên đã bị chôn xuống dưới đất. Lúc này đồng tử cả đám co rút lại, nhanh chóng lao đến. Mấy người này cùng vinh cùng nhục với Vân Huyên, làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị nện xuống mặt đất mà thờ ơ cơ chứ? Trong tiếng quát, cả đám đi trước mặt Vân Huyên, đồng thời ra tay. Trong khoảnh khắc, pháp lực như mưa tán loạn, toàn bộ đều vọt tới trưởng ấn trên không trung. Dừng lại cho ta! Hai vị cường giả phá không cảnh đỉnh phong đứng cùng với Vân Huyên, lúc này cũng tới nở trước mặt nàng, cùng với mọi người giơ hai tay lên, chặn đứng trưởng ấn tiếp tục công kích. Hừ! Nương theo một tiếng hừ lạnh kia, toàn bộ đại trận của Kiếm Thần Tông đột nhiên vận chuyển, tựa như chu thiên tinh thần rơi xuống. Lực lượng trận pháp gia trì trên trưởng ấn, lực lượng lại lần nữa gia tăng, thoáng cái đã nổ bung. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Sáu vị vô thượng trưởng lão, hai đại cường giả phá không cảnh đỉnh phong tăng thêm Vân Huyên, chín người toàn lực công kích. Tuy rằng chặn đứng trưởng ấn hạ xuống, thế nhưng cuối cùng dưới trưởng ấn chấn động vẫn không ngăn cản nổi, yết hầu ngọt ngọt, đồng thời nằm úp mặt lên trên mặt đất. Chín người liên thủ, không ngờ cũng không thể ngăn cản trưởng ấn này toàn lực công kích. Tuy nhiên rằng bi thương không quá nặng nhưng mà mặt mũi lại tổn hao, sĩ khí giảm xuống. Không phải muốn giết ta sao? chỉ sợ ngươi vẫn không có loại thực lực này a. Đám người Vân Huyên vừa mới đứng lên thì đã nhìn thấy có một thiếu niên lăng không đi xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm. Nhiếp Vân, tông chủ, một chiêu đánh bại tam thiên trọng điệp kính của Vân Huyên, đồng thời đánh bay chín đại cao thủ, đây là thực lực gì chứ? Nhìn thấy thiếu niên từ trên không trung từng bước một đi xuống, đám người Hồng Y trưởng lão, Diệp Kiếm Tinh kích động mà run rẩy. Nhất là Hồng Y trưởng lão, hơn 3 tháng trước lúc tông chủ rời đi, thực lực chỉ có lĩnh vực cảnh, ngay cả thiên kiều cảnh cũng không tới. Trong thời gian ngắn như vậy, vốn tưởng rằng cho dù trở về thì cũng nhất định không giúp được gì, ngược lại còn bị cưỡng ép đánh chết. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng, khi lần nữa gặp lại hắn lại nhìn thấy một màn làm cho người ta khiếp sợ như vậy. Tuy rằng đám người Di Huyết chỉ là phá không cảnh sơ kỳ, nhưng mà Vân Huyên và hai gia hỏa vẻ mặt tối tăm phiền muộn kia lại là phá không cảnh đỉnh phong chân thật. Ba người này liên thủ, cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến đấu một hồi, thế nhưng lại bị một trưởng của Nhiếp Vân đánh cho bị thương. Thực lực của hắn đã đạt tới mức nào rồi? Kỳ thật thực lực bản thân Nhiếp Vân cũng không đạt tới cảnh giới như thế. Tối đa cũng chỉ có thể chiến đấu với Vân Huyên, muốn thắng được là chuyện cơ hồ không có khả năng. Sở dĩ một trưởng đã xuất hiện tình huống như vậy là vì hắn thân là kiếm đạo sư. Một khi trở lại tông môn, trực tiếp thuyên truyền uy lực của đại trận tông môn. Đại trận hộ tông của kiếm thần tông ngay cả cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cường công cũng có thể ngăn cản. Lực lượng gia tăng áp đảo mấy người này cũng không tính là chuyện khó khăn gì. Đương nhiên, nếu bằng như vậy mà muốn vây khốn cường giả nạp hư cảnh, khiến cho hắn không có cách nào nhúc nhích, nhất định là chuyện không có khả năng. Dù sao cường giả phá không cảnh đã có lực khống chế sơ bộ với không gian, cho dù bị khống chế thì cũng có năng lực thuận lợi rời đi, không có bất kỳ hiệu quả nào. Đáng giận, đám người Hồng Y trưởng lão hưng phấn run rẩy, bên Vân Huyên thì tức giận tới mức thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Vừa rồi nàng liên tiếp mở miệng vũ nhục, nói chỉ cần đối phương xuất hiện là sẽ giết chết hắn. Không nghĩ tới trong nháy mắt lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng khác nào một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Vừa hung ác lại vừa vang dội. Dường như, chỉ cần thiếu niên này xuất hiện thì nàng nhất định sẽ mất mặt, thất bại, chưa có bao giờ thành công. Hắn là tông chủ của chúng ta sao? Thật là trẻ tuổi, thực lực thật mạnh. Một chiêu đã đánh bại đám người Vân Huyên bọn hắn, cường giả thực lực như vậy làm tông chủ, nhất định là một chuyện tốt. Thấy một màn như vậy rất nhiều đệ tử nhìn nhau, còn chưa có từ trong rung động tỉnh táo lại. Trước đó một mực không nhìn thấy tông chủ, bọn họ đều cho rằng tông chủ thực lực cũng không được tốt lắm. Hiện tại xem ra loại suy nghĩ này sai 10 phần, không phải là không được tốt lắm. Nhìn mà xem, loại thực lực này so với vô thượng trưởng lão còn cường đại hơn nhiều. Một chiêu đánh lui chín đại cường giả liên thủ, phách lực và khí độ này làm cho lòng người run rẩy. Ngươi chính là Nhiếp Vân. Từ trong rung động tỉnh táo lại, hai mắt Di Huyết đỏ tươi nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, vẻ mặt trầm thấp dữ tợn. Tuy rằng đối phương dùng một trưởng đánh bay bọn hắn, nhưng mà ở trong mắt hắn mà nói, đối phương bằng vào trưởng giáo ấn điều khiển uy năng đại trận mới có thể làm như vậy. Cũng không phải là thực lực bản thân, dù sao từ khí tức mà Nhiếp Vân phát ra, bất quá chỉ là một nạp hư cảnh đỉnh phong. Loại thực lực này trong mắt hắn chẳng khác nào con sâu cái kiến. Chỉ có đám người Hồng Y mới biết rõ, tới lúc này Nhiếp Vân còn không có luyện hóa trưởng giáo ấn. Ngươi dám đến là tốt. Hiện tại chúng ta dùng danh nghĩa 8 đại tông môn liên thủ hủy bỏ chức vị tông chủ kiếm thần tông danh bất chính, ngôn bất thuận của ngươi. Một lần nữa lập Vân Huyên làm tông chủ, là ngươi trong cuộc, tốt nhất ngươi nên phối hợp thì hơn. 8 đại tông môn đồng khí liên chi, tông môn liên minh, đối với hành vi sai lầm của kiếm thần tông có tư cách xử lý. Cho nên, tông chủ kiếm thần tông như ngươi sẽ bị phế bỏ, không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Ngoan ngoãn đem trưởng giáo ấn giao ra đây. Tất cả đều vui vẻ, một khi không giao ra, chẳng khác nào đối nghịch với 6 đại tông môn chúng ta có quyền giết bỏ ngươi. Di Huyết suy nghĩ cẩn thận được điểm ấy thì những vô thượng trưởng lão tông môn khác sau lưng hắn cũng cho rằng như vậy. Da mặt cả đám run rẩy, ngữ khí không có chút khách khí nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, muốn chết. 1. Tám đại tông môn liên minh là quy củ lúc trước cùng nhau đối phó với yêu nhân định ra. Hoàn toàn do vô thượng trưởng lão của tám đại tông môn tạo thành. Một khi có một tông môn xảy ra vấn đề, chỉ cần có nửa thành viên quyết định, như vậy là có thể tiến hành chế tài với một phương. Mà độ mạnh yếu chế tài cũng là do thương nghị quyết định. Quy định này trong tám đại tông môn cũng không phải là bí mật gì, mục đích là vì phòng ngừa có yêu nhân trộn lẫn vào, đưa ra quyết sách sai lầm, làm cho lợi ích của cả nhân tộc bị ảnh hưởng. Đối với quyết định của liên minh, phải tuân thủ, nếu không, chẳng khác nào đối nghịch với các tông môn khác. Một khi xuất hiện loại tình huống này, các tông môn khác hoàn toàn có tư cách và lý do liên thủ đối phó. Không ngờ tới đám người này vừa mới nhìn thấy Nhiếp Vân lại đem chuyện tám đại tông môn liên minh nói ra. Chuyện nội bộ kiếm thần tông, còn không cần nhọc lòng chư vị. Ai làm tông chủ cũng không phải do các ngươi định đoạt. Nếu như chư vị không có chuyện gì khác thì mời đi cho, tới chơi thì kiếm thần tông chúng ta hoan nghênh. Nếu như còn nói nhảm thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, mời các ngươi đi ra ngoài, vì tránh cho mọi người không thoải mái. Kính xin nhớ kỹ, mặc dù phẫn nộ với lời nói vô sỉ của bọn hắn, nhưng mà đám người này dù sao cũng đại biểu cho sáu đại tông môn. Nếu như tùy là địch, chỉ sợ sẽ khiến cho kiếm thần tông rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên, Nhiếp Vân trấn áp lửa giận, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trong tiếng hừ lạnh mang theo uy nghiêm của người đứng đầu một giáo. Tuy rằng thời gian Nhiếp Vân ở trong kiếm thần tông thời gian không dài, nhưng mà hắn là người của hai thế giới. Kiếp trước lại càng là vô thượng trưởng lão của Hóa Vân Tông. Đã sớm có đủ khí chất cao cao tại thượng. Hơn nữa lại thêm thiên phú kiếm đạo sư cùng với khí tức liên quan tới khí tức của kiếm thần tông khiến cho nhất cử nhất động của hắn đều mang theo uy nghiêm của kiếm đạo. Những lời này cho dù cũng không phải là đặc biệt tàn nhẫn, thế nhưng lại theo khí tức không thể phản bác, rung động toàn trường, khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, có phách lực. Nói như vậy với vô thượng trưởng lão của sáu đại tông môn, chuyện này không tốt lắm a. Có cái gì mà không được chứ? Phù Thiên Đại Lục, thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực nói gì mà không được. Không có thực lực, cho dù nói dễ nghe thì cũng không được. Không biết qua bao lâu, trong đám đệ tử xuất hiện tiếng nghị luận hưng phấn. Rất nhiều đệ tử trước đó đã đứng bên Nhiếp Vân, trong mắt mỗi người đều hiện lên lửa nóng. Cái gì gọi là phách lực? Đây mới gọi là phách lực a. Đối mặt với vô thượng trưởng lão của sáu đại tông môn, chín người tuyệt thế cường giả thực lực so với mình mạnh hơn mà vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trong lời nói mang theo vẻ tự ngạo và tôn nghiêm, đây mới là kiếm đạo, thà bị gãy chứ không chịu cong. Là khí chất mà tông chủ kiếm thần tông nên có. Làm càn, dám nói như vậy với chúng ta sao? Đừng tưởng ngươi làm tông chủ giả mạo là có thể diễu võ dương oai. Là có đại biểu cho toàn bộ kiếm thần tông. Tiểu chút chít, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Ngoan ngoãn giao ra trưởng giáo ấn, tránh cho tự tìm phiền toái. Bằng không một khi mọi người vạch mặt, ai cũng rất khó coi a. Ngươi cho rằng vừa rồi thừa dịp chúng ta không để ý mượn uy lực đại trận của kiếm thần tông, có thể khiến cho chúng ta tổn thương là có thể quét ngang tất cả sao? Ngây thơ. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Chúng ta có thể lập tức khiến cho ngươi không thể tiếp tục khống chế trận pháp kiếm thần tông nữa. Mấy vô thượng trưởng lão của các tông môn khác bị khí tức của vờ chấn nhiếp. Ban đầu cũng sững sờ, lại nghe thấy mọi người nghị luận. Bọn hắn cảm thấy mặt mũi bị hao tổn, cả đám tức giận đến mức đồng thời lên tiếng giống to. Trong tiếng giống có một cỗ lực lượng đặc thù chấn động. Lặng lẽ hàng lâm, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân chấn động, mất đi liên hệ với đại trận hộ tông, không có biện pháp tiếp tục khống chế trận pháp. Thiên phú kiếm đạo sư đạt tới hình thái thứ ba, Nhiếp Vân đã có thể khống chế đại trận hộ tông của kiếm thần tông. Hiệu quả giống như trưởng giáo ấn vậy, tự do khống chế tất cả trận pháp trong tông môn. Kiếm thần tông giống như một kiện bảo bối không gian, trở thành kiếm đạo sư là được tán thành, tương đương với việc luyện hóa nó, thành công điều động trận pháp trong đó, không bị trở ngại. Mà bây giờ không biết đối phương thi triển thủ đoạn gì mà lại có thể khiến cho loại tán thành này bị chặt đứt, khiến cho hắn không có cách nào khống chế trận pháp, thật sự là quỷ dị, có khả năng liên quan tới Vân Huyên kia. Suy nghĩ một chút, trong lòng Nhiếp Vân đã có cái nhìn đại khái. Vân Huyên thân là tông chủ kiếm thần tông nhiều năm, khống chế trưởng giáo ấn, đối với trận pháp tông môn rõ như lòng bàn tay, thậm chí so với đám người Hồng Y còn tinh tường hơn. Nàng biết rõ bản thân Nhiếp Vân là kiếm đạo sư, cho dù không có sử dụng trưởng giáo ấn thì cũng có thể khống chế trận pháp. Đương nhiên trước khi ra tay đã chuẩn bị xong tục đoạ chặt đứt, mà thứ chặt đứt chính là chế đối với khống trận pháp của hắn. Thứ này nói thì phức tạp, kỳ thật nếu như hiểu rõ đạo lý thì vô cùng đơn giản. Mọi trận pháp cho dù có phức tạp tới đâu đều có đầu mối then chốt trung tâm, chỉ cần tìm được rồi thay đổi nó là có thể hủy bỏ quá trình nhận chủ, khiến cho hắn không có cách nào khống chế trận pháp được nữa. Trong mắt đám người Di Huyết, Nhiếp Vân vừa ra tay đã có được uy lực như thế, là vì hắn mượn nhờ lực lượng trận pháp. Thực lực bản thân bất quá chỉ là nạp hư cảnh đỉnh phong mà thôi, không đáng nhắc tới. Lại nói, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn cũng không dám đắc tội với 6 đại tông môn khác, mang tới tai họa cho kiếm thần tông a. Sao nào? Có phải không còn diễu võ dương oai được rồi đúng không? Xóa đi khống chế đối với đại trận thì ngươi tính là thứ gì chứ? Còn không mau bàn giao trưởng giáo ấn. Chẳng lẽ thực sự muốn để cho chúng ta động thủ hay sao? Không có thông qua liên minh 8 đại tông môn đã muốn lên làm tông chủ. Suy nghĩ của ngươi thật là ngây thơ a. Không phải mới vừa rồi rất lợi hại hay sao? Hiện tại ngươi không càn rỡ nữa sao? Chúng ta đại biểu cho liên minh 8 đại tông môn, đừng nói là một tiểu tử nho nhỏ trong kiếm thần tông như ngươi. Cho dù là ở Hóa Vân Tông, cũng không có ai dám nói như vậy với chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1053, muốn chết 2. Nhìn thấy động tác và biểu lộ của Nhiếp Vân, đám người Di Huyết đã biết chuẩn bị trước đó đã có hiệu quả. Tất cả đều cười rộ, trong mắt hiện lên sát cơ trần trụi, không thèm che giấu Nhiếp Vân. Có lẽ cho dù mơ ngươi cũng không nghĩ tới được, chẳng những ta không có việc gì mà còn lôi kéo những tông môn khác tới đây làm chỗ dựa a. Vân Huyên thấy tất cả đều giống như trong dự liệu, vẻ khiếp sợ biến mất, mà chuyển thành vẻ vui vẻ, cơ trị, nụ cười giống như là bị cạp độc, lạnh lẽo và âm nhu. Tuy rằng ta hận không thể phanh thây xé xác ngươi ra, nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi nhanh như vậy đâu. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, đem tất cả vũ nhục mà ngươi từng cho ta hoàn lại, trả lại từng chút một. Nàng bởi vì mỹ mạo, quyền lợi, tâm cơ, cho nên từ trước tới nay đều cao cao tại thượng, tựa như thiên nga cao ngạo, mà nó lại bị trước mắt thiếu niên này đánh vỡ. Ở tế tự chi địa, dưới áp bách mà quỳ rạp xuống đất, bị tát vào mặt. Nghĩ tới vũ nhục ngày đó, thân thể mềm mại của nàng không khỏi run rẩy, nhịn không được hung ác ăn tươi nuốt sống hắn. Ngươi nói như vậy có phải cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ta không còn năng lực pháp kháng nữa đúng không? Thấy nàng đắc ý, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, đi về phía nàng dùng một đạo sát ý khóa chặt nàng. Nếu như quả thật ngươi nghĩ như vậy thì ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có thực lực và tư cách này hay không. Ngươi muốn làm gì? Vân Huyên bây giờ là tông chủ kiếm thần tông, nhìn thấy tông chủ còn không mau quỳ xuống lễ bái. Chẳng lẽ muốn chết? Nhìn thấy hai mắt Nhiếp Vân sinh ra sát cơ, Di Huyết hét lớn một tiếng, ngăn cản chính giữa hắn và Vân Huyên. Nhìn y phục của ngươi có lẽ ngươi là người Di Thần Tông a. Ta cảnh cáo ngươi một lần, đây là chuyện nội bộ kiếm thần tông, không nên tùy tiện nhúng tay vào. Nếu không, có hậu quả gì thì ngươi không có cách nào gánh chịu được đâu. Ngừng lại một chút, Nhiếp Vân nhìn Di Huyết trước mắt rồi nói. Sao nào, ngươi còn muốn động thủ với ta? Tốt, ngươi thử đụng vào ta xem. Vô thượng trưởng lão năm đại tông môn khá đều ở đây, hiện tại ta đứng đây không hoàn thủ. Ngươi đụng vào ta chẳng khác nào triệt để quyết liệt với 6 đại tông môn. Ha ha, ngươi cũng muốn nhìn xem ngươi có dám ra tay không? Có bản lĩnh thì ngươi động thủ đi. Ta muốn nhìn xem ai cho ngươi gan hùm mật gấu mà dám vô lễ với ta. Di Huyết cất tiếng cười to, trong mắt tràn ngập vẻ khinh miệt. Tông chủ, không thể lỗ mãng. Mấy người bọn hắn là đại biểu Úc gia 6 đại tông môn. Một khi xảy ra chuyện nhất định sẽ khiến cho 8 đại tông môn nổi loạn. Vạn nhất yêu nhân thừa cơ xâm lấn thì nguy to. Hoàng y trưởng lão nói đúng. Vô số tổ tiên kiếm thần tông chúng ta dùng máu và đầu để đổi lấy thành quả như hiện tại. Ngàn vạn lần không thể xảy ra vấn đề trong tay chúng ta à. Hồng, Hoàng, Lam, Hắc tứ đại vô thượng trưởng lão nghe thấy ngữ khí lạnh lẽo của Nhiếp Vân, mang theo ý sát phạt. Bọn họ sốt ruột lớn tiếng la lên. Tính cách của tông chủ bọn hắn hiểu rõ một chút. Làm việc quả quyết, một khi động thủ là tâm ngoan thủ lạt. Nhưng mà bây giờ không giống bình thường a. Di Huyết này hung hăng càn quấy bọn hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng mà cũng biết không thể giết người này được. Hiện tại vô thượng trưởng lão 6 đại tông môn đều ở đây, đại biểu cho 6 đại tông môn. Một khi ra tay, nhất định sẽ khiến cho tông môn đại chiến. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, toàn bộ phù thiên đại lục sẽ rơi vào nguy cơ. Không dám động tay thì dừng ở đây giả vờ làm sói vẫy đuôi. Ta nói cho ngươi biết, chuyện kiếm thần tông hôm nay, 6 đại tông môn chúng ta sẽ quản. Mặc kệ ngươi có chỗ dựa gì, mặc kệ ngươi có phải là đệ tử của vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông hay không thì hôm nay cũng phải ngoan ngoãn cho ta. Là long cuộn lại, là hổ thì nằm sấp cho ta. Thấy Hồng, Hoàng, Lam, Hắc tứ đại trưởng lão khuyên can, Di Huyết càng thêm đắc ý, cất tiếng cười to. Thanh âm tựa như kim loại va chạm, chói tai tới cực điểm. Ngươi thực sự cảm thấy ta không dám giết ngươi hay sao? Nhìn thấy bộ dạng hung hăng càn quấy của hắn, Nhiếp Vân cũng không tức giận mà là cười nhạt, ánh mắt như đang xem hài kịch vậy. Dám giết? Ngươi thật sự dám sao? Có bản lĩnh thì động thủ, đừng có nói nhảm ở đây. Hừ, ta nói cho ngươi biết, đừng nói là ngươi. Cho dù sư phụ ngươi ở chỗ này thì cũng không dám đụng tới một cọng tóc của ta. Chỉ cần đụng vào ta, 6 đại tông môn sẽ lập tức vây quét, khiến cho hắn ta chết không có chỗ chôn. Di Huyết cười lạnh liên tục, tiếng cười còn chưa có dứt thì đã nhìn thấy một nắm tay cực lớn đánh qua. Di Huyết cả kinh, muốn phản kích thế nhưng lại phát hiện ra thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ giam cầm lại, căn bản không thể động đậy. Phanh! Đầu nổ tung, máu tươi chảy đầy đất, thi thể nằm trên mặt đất. Mãi tới khi sắp chết hắn cũng không thể tin được, thiếu niên trước mắt này dám mạo hiểm lớn như vậy, không chút lưu tình nào mà động thủ với hắn. Người cầu tiền, cầu tài, cầu nữ nhân, địa vị ta đã từng thấy không ít. Thế nhưng người một lòng muốn chết, quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, ta là người hào phóng. Ngươi đã khát vọng như vậy ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Đánh chết Di Huyết, Nhiếp Vân phủi tay, tựa như chụp chết một con ruồi, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ngươi giết Di Huyết, ngươi muốn chết rồi. Di Thần Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy vô thượng trưởng lão còn lại nhìn thấy Di Huyết bị một quyền chết, sắc mặt đồng thời tái đi, cảm giác mãnh liệt xuất hiện trên mặt bọn hắn. Không ngờ đối phương lại dám can đảm động thủ. Chẳng lẽ không biết hậu quả hay sao? Xong rồi, lần này nháo lớn rồi. Sắc mặt đám người Hồng Y trưởng lão cũng trở nên rất là khó coi, có cảm giác như thiên hôn địa ám. Sư phụ tông chủ Di Thần Tông bị giết, chuyện này quả thực náo loạn lớn. Có muốn vãn hồi cũng không còn kịp nữa. Chuyện này, giết chết vô thượng trưởng lão Di Thần Tông, tông chủ quá lỗ mãng a. Tuy rằng như vậy sẽ hả giận, nhưng mà về sau sẽ mang tới cho tông môn tai nạn vô cùng vô tận. Rất nhiều đệ tử thấy một màn như vậy cũng nửa vui nửa buồn. Tuy rằng đánh chết Di Huyết thì hả giận, nhưng mà chẳng khác nào triệt để đắc tội với Di Thần Tông. Về sau chỉ sợ kiếm thần tông sẽ không có ngày nào yên lành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1054, ta cũng có. 1. Các ngươi còn do dự cái gì nữa? Hắn dám giết Di Huyết thì dám giết các ngươi. Chẳng lẽ hắn muốn các ngươi dâng đầu cho hắn giết thì các ngươi cũng dâng lên cho hắn giết toàn bộ thì mới cam tâm hay sao? cùng động thủ báo thù cho Di Huyết. Trong lúc bầu không khí chung quanh hơi chút cứng lại thì đột nhiên Vân Huyên thét lên một tiếng, thanh âm xé rách màng nhĩ. Ngươi muốn chết thì trước tiên ta thành toàn cho ngươi. Nghe thấy tới lúc này nàng vẫn không quên đầu độc mọi người. Hai mắt Nhiếp Vân nheo lại, kiếm thần chi kiếm hiện lên, kiếm quang như cơn lốc mang theo vẻ lăng lệ ác liệt đâm ra. Xoay tròn rồi đâm về phía Vân Huyên. Nhiếp Vân biết rõ có nhiều đệ tử nhìn như vậy, muốn thuyết phục bọn hắn thì nhất định phải xác lập địa vị chính thống, mà Thiên Phú Kiếm Đạo Sư chính là thứ trực tiếp và hữu hiệu nhất. Chiêu này mặc dù không phải là vô thượng kiếm thuật, cũng không phải là vô thượng đại kiếm thuật, thế nhưng lại tạo ra một đạo quý tích phù hợp với kiếm đạo trên không trung, tầng tầng lớp lớp, giống như lực lượng trọng điệp vậy. Vừa rồi trưởng ấn của Vân Huyên là trọng điệp lực lượng, mà bây giờ kiếm chiêu của là Nhiếp Vân kiếm kính trọng điệp. Ầm ầm, không gian trước mặt dưới kiếm kính trọng điệp xông tới lập tức xuất hiện vết nứt đen kịt, tiến về phía trước một bước, Nhiếp Vân lập tức xé rách không gian, kiếm quang đi tới trước mặt Vân Huyên. Đáng giận, lúc trước nên giết ngươi khi mới gặp mặt lần đầu. Dữ tợn quát một tiếng, trong lòng bàn tay của Vân Huyên cũng xuất hiện một thanh kiếm rồi đâm ra. Hai kiếm va chạm, tạo ra tia lửa chói mắt. Bất kể nói thế nào nàng cũng là cường giả phá không cảnh đỉnh phong, lại đã từng là tông chủ kiếm thần tông. Kiếm thuật hết sức kinh người, trong nháy mắt hai kiếm đã va chạm hơn trăm lần triệt tiêu điệp kính của Nhiếp Vân. Phanh, một tiếng giòn vang vang vọng. Trường kiếm trong lòng bàn tay Vân Huyên rốt cuộc cũng không chịu nổi. Một tiếng răng rắc vang lên, nứt gãy làm đôi. Tuy rằng thanh kiếm này của nàng đã đạt đến cấp bậc linh binh tuyệt phẩm, nhưng mà trước mặt kiếm thần chi kiếm vẫn còn chưa đủ dùng. Hoàn toàn không ngăn cản nổi. Tiểu tử, chết đi cho ta. Muốn giết Vân Huyên thì trước tiên phải qua cửa chúng ta đã. Cách Vân Huyên không xa có hai cường giả phá không cảnh đỉnh phong. Lúc này bọn hắn mới kịp phản ứng. Trong tiếng thét phẫn nộ, hai người đồng loại ra tay. Trên cánh tay của hai người này mang theo mật vân đặc thù. Vừa nhìn đã biết rõ giống như mấy đệ tử bên ngoài đại trận kia. Là người đến từ loạn thiên ngân tích. Siêu, quả nhiên, vừa ra tay trong lòng bàn tay úp ra hai người đã mang theo huyết khí nồng đậm hơn xa người khác. Người ở trong loạn thiên ngân tích trên cơ bản đều là người tội ác tày trời, hơn nữa hoàn cảnh nơi đó ác liệt. Lại ở nơi đó lâu dài cho nên khiến cho bọn hắn so với người của tám đại tông môn còn tàn nhẫn hơn nhiều. Càng thêm âm tàn, tàn nhẫn, vừa mới rát ai đã cảm thấy trước mắt có huyết khí xông tới, mang theo sát cơ mãnh liệt, so với Vân Huyên còn nồng đậm hơn vài phần. Vân Huyên với hắn là thù hận thâm sâu như biển, mà hai người này lại là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng vừa mới rát ai đã có sát cơ như vậy, đủ để thấy được sát tâm của hai người này nặng thế nào. Không ngờ lại không khác gì ma nhân. Cút ngay, Nhiếp Vân hét to một tiếng, thanh âm giống như tiếng vang của thiên nhiên, vang vọng từ sâu trong linh hồn, lập tức khiến cho sát cơ mà huyết khí hình thành bị tập kích tán loạn. Cùng lúc đó U Minh kiếm trong tay trái giơ lên, trên không trung vang vọng vô số thanh âm. Thiên Phú Tiên Âm Sư, Vô Thượng Kiếm Thuật Đại Bi Thất Tiên Kiếm. Huyết khí, sát cơ là ma, Đại Bi Thất Tiên Kiếm mang theo ý tứ Phật môn, vừa vặn tương khắc, thoáng cái đã đi tới trước mặt hai người này. Lui, không nghĩ tới hai người gia nhập vòng chiến. Không những không có khiến cho thiếu niên này bị rơi vào trong hoàn cảnh xấu mà trong nháy mắt còn bị mất mặt như vậy. Đồng tử hai cường giả phá không cảnh đỉnh phong của loạn thiên ngân tích co rút lại, đồng thời lui về phía sau. Hừ, dường như biết rõ bọn hắn không có cách nào ngăn cản được. Tâm phân nhị dụng, tay phải Nhiếp Vân cầm kiếm thần chi kiếm, cũng trong khoảnh khắc đánh ra kiếm quang. Một màn sáng lập tức xuất hiện, vô thượng đại kiếm thuật, phá không diệt tịch. Hắn biết rõ Vân Huyên khó đối phó, chung quanh lại có cao thủ tụ tập, nhìn chằm chằm vào. Cho nên ngay sau khi giao thủ, chiêu thứ hai đã đánh ra vô thượng đại kiếm thuật. Vô thượng đại kiếm thuật tạo thành màn sáng, tựa như diễn hóa toàn bộ văn minh kiếm đạo, không có chút sơ hở nào, nghiền áp về phía Vân Huyên. Vô thượng đại kiếm thuật phá không diệt tịch. Biết rõ chiêu này mình căn bản không ngăn cản nổi, trong lòng bàn tay Vân Huyên lần nữa xuất hiện một thanh kiếm. Cùng đánh ra chiêu này, trước kia nàng thân là tông chủ kiếm thần tông, kiếm đạo chi khí ẩn chứa không ít, cũng có thể thi triển vô thượng đại kiếm thuật ra được. Tới tốt, thôn phệ. Thấy nàng đánh ra chiêu này, Nhiếp Vân đã sớm dự liệu từ trước. Hắn khẽ cười một tiếng, tay trái thu kiếm tạo thành trường, chộp mạnh về phía trước. Ầm ầm, không gian trước mắt sụp đổ, nguyên khí sư hình thái thứ ba xoay tròn, phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật mà Vân Huyên đánh ra bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay rồi lại mạnh mẽ đẩy ra. Hai bộ vô thượng đại kiếm thuật như là giao hòa, đồng thời xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Vân. Không có thiên phú thiên thủ sư, Nhiếp Vân không có khả năng dùng hai tay đồng thời đánh ra hai bộ vô thượng đại kiếm thuật. Nhưng mà lợi dụng thiên phú nguyên khí sư, xảo diệu mượn lực lượng của nó thôn phệ kiếm pháp của Vân Huyên, sau đó lại phản kích tới. Hai bộ vô thượng đại kiếm thuật quét ngang tứ phương, giống như lưỡi dao sắc bén xé rách không gian bắn tới. Đáng giận, đây là chiêu số gì? Làm sao có thể thôn phệ chiêu số của ta, đồng thời còn phải kích? Ta không tin. Nhiếp Vân liên tục ra tay, căn bản không có nhiều thời gian phản ứng. Đợi tới lúc Vân Huyên phục hồi tinh thần thì hai bộ vô thượng kiếm thuật đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng tức giận tới mức liên tục chửi bới, hoa dung thất sắc. Vô thượng đại kiếm thuật là công kích mạnh nhất của nàng. Loại tuyệt chiêu này cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ chỉ sợ cũng phải tạm lánh phong mang. Nhưng mà tiểu tử này chẳng những không có tránh né, mà còn dám thôn phệ, đồng thời còn dùng nó phản kích tới. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chiêu số này cũng quá nghịch thiên a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, ta cũng có. 2. Không tin cũng đã chậm, chết đi. Sóng tinh thần chấn động lan tràn qua. Hai chiêu vô thượng đại kiếm thuật dùng hợp trên không trung, tạo thành một thanh kiếm khí sắc bén xé rách không trung, không chút lưu tình bổ vào trên người Vân Huyên. Phanh, Vân Huyên bị một kiếm chém thành hai nửa, từ đầu đến chân, không có chút đình trệ nào. Bất quá, cũng không có máu tươi bắn tung tóe ra. Ngược lại bóng người này còn như ảo ảnh chậm rãi tiêu tán. Hừ, để ta xem ngươi có bao nhiêu lực lượng để duy trì thứ này. Dường như đã sớm biết rõ sẽ có tình huống này, trên mặt Nhiếp Vân không có bất kỳ uể oải nào. Bàn tay khẽ, lần nữa đem kiếm khí dung hợp chộp lại, sau đó lại quay người đâm ra, thu hồi công kích đánh ra, sau đó lại đánh ra ngoài. Loại năng lực khủng bố này chỉ sợ cũng chỉ có thiên phú nguyên khí sư mới có thể làm được. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ tính riêng lực phản chấn cũng đủ để khiến cho bản thân ăn đủ. Chỉ là uy lực chiêu này không ngờ so với vừa rồi đã giảm bớt không ít. Bất quá vẫn lợi hại hơn một chiêu vô thượng đại kiếm thuật nhiều. Làm sao có thể phát hiện ra được ta? Kiếm khí đâm về một phía Vân Huyên đang lơ lửng không trung. Nhìn thấy Nhiếp Vân nhanh như vậy đã kịp phản ứng, nàng kinh ngạc lên tiếng. Loại chiêu số này thi triển một lần là được rồi, nếu lại thi triển sẽ không còn tác dụng nữa. Miệng thấp giọng hô, kiếm khí cũng không ngừng lại, chỉ trong giây lát đã đi tới trước mắt Vân Huyên. Tuy rằng không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà có thể làm cho công kích đánh vào hư không, người biến thành ảo ảnh. Nhưng mà Nhiếp Vân biết rõ, thứ này cũng cần năng lượng duy trì, chỉ cần liên tục đánh tan mấy lần, cho dù Vân Huyên có lợi hại hơn thì cũng sẽ bị đánh chết. Đáng giận, Phượng Hoàng chi dực, đi. Biết rõ lời nói của Nhiếp Vân là thật, hắn có thể phát hiện ra mình một lần, thì nhất định có thể phát hiện ra lần thứ hai. Chiêu thức lợi dụng ảo ảnh đánh lén đã không còn hiệu quả. Sắc mặt Vân Huyên trầm xuống, trên lưng đột nhiên sinh ra một đôi cánh cực lớn. Siêu một cái đã xuất hiện cách đó vài trăm trượng, tránh thoát một kích chí mạng. Hai người liên tiếp giao thủ, trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy nửa hô hấp, khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy hoa mắt. Nhiếp Vân, hiện tại ta phải thừa nhận ngươi là thiên tài trong thiên tài. Bất quá, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Ta có Phượng Hoàng chi dực, tốc độ cực nhanh, có thể so với Tam Thiên Thanh Vân Đảo của Thanh Vân Tông. Ta đã ở thế bất bại, ngay cả người của ta ngươi cũng không đuổi kịp thì sao có thể giết chết chứ? Đứng cách đó vài trăm trượng, Vân Huyên nhìn kiếm quang cách đó không xa, rốt cuộc cũng xé rách mây xanh mà đi. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra, liên tục cười lạnh. Muốn giết đối thủ thì đầu tiên phải đuổi theo kịp. Ngay cả người cũng không đuổi kịp thì sao có thể giết được chứ? Hai cánh của Vân Huyên khẽ múa, đứng trên không trung, giống như Phượng Hoàng bay lượn cửu thiên, không ngờ lại ở thế bất bại. Phượng Hoàng chi dực có thể so với Tam Thiên Thanh Vân Đạo, nàng không tin thiếu niên trước mắt này có thể đuổi kịp mình. Phượng Hoàng chi dực, không ngờ Vân Huyên này có vật như vậy, nhất định tôn chủ không giết được nàng rồi. Hồng Y trưởng lão nhìn Vân Huyên vẻ mặt lạnh lẽo trên không trung, đồng tử co rút lại. Phượng Hoàng chi dực, đó là cái gì vậy? Hoàng Y trưởng lão sững sờ. U Minh Hoàng tộc, Phượng Hoàng chi dực là thứ thuộc về bí mật, cho dù là cấp bậc như Hoàng Y trưởng lão cũng không rõ ràng cho lắm. Ta cũng chỉ may mắn từ một lần kỳ ngộ mới biết được, Phượng Hoàng chi dực là thứ mà chỉ có U Minh Hoàng tộc mới có. Hai cánh khẽ vỗ, ngao du 9 vạn dặm, tốc độ cực nhanh, đệ nhất thiên hạ. Mà ngay cả Tam Thiên Thanh Vân Đạo, La Thanh Vân Tông, nếu như không phải do Thiên Hành Sư thi triển, chỉ sợ cũng không thể đuổi kịp được. Sắc mặt Hồng Y trưởng lão ngưng trọng nói, giao thủ với nàng, ngay cả bóng người của nàng cũng không đuổi kịp, như vậy còn đánh cái gì nữa? Xem ra hôm nay muốn giết chết Vân Huyên này là chuyện không có khả năng a. Ngao du 9 vạn dặm, đệ nhất thiên hạ. Đám người Hoàng Y trưởng lão nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ khiếp sợ nồng đậm. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết U Minh Hoàng tộc là cái gì, nhưng mà 4 chữ đệ nhất thiên hạ này vẫn có thể nghe hiểu được. Đã dám nói như ra vậy, tốc độ cực nhanh, nhất định đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, khó có thể truy kích. Tốc độ nhanh như vậy, tông chủ còn muốn giết nàng, như vậy có thể thành công nữa sao? Thế bất bại. Quả thực tốc độ của Phượng Hoàng chi dực rất nhanh, nhưng mà thật sự ngại quá. Nói đến đây thân thể Nhiếp Vân chấn động, một đôi cánh thất thải xuất hiện ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ, mang theo thanh âm vạn điều triều bái. Thứ đồ chơi này, ta cũng có. Hai cánh lóe lên, Nhiếp Vân đã xuất hiện ở trước mặt Vân Huyên, tay đánh ra một quyền, trên không trung vang vọng phẩm. Âm không ngừng, tâm vượn nhún, yên tĩnh tiêu tan, thần tán không tụ, phiền não, bao hàm, chết, thiên tử xâm nhập, nếu có thể xem pháp như huyễn tương người, là người tắc thì có thể phá hử âm ma, như gặp chư pháp tất là không tương, là người tắc thì có thể xấu phiền não ma.